gặp mặt liền cùng hắn đồng quy vu tận. Từng cái đại năng phát ra kêu rên không thôi, giận không kèm được. Chương 1917, tạo hóa đan xuất hiện. Hạ Bình không để ý đám kia bị chính mình vơ vét thành kẻ nghèo hàn đại năng oán nghiệm, hắn thi triển cực tốc, hướng phía viên kia kim sắc quang cầu cấp tốc truy chạy tới, đem hết toàn lực. Nhưng khi hắn đến mục đích thời điểm, lại là phát hiện mình tới chậm. Hiện trường sớm đã có mấy cỗ thế lực đến nơi này, chỉ là bọn hắn hình thành cơ giác thế, lẫn nhau thăng bằng, lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Giữa không trung, cái kia kim sắc quang cầu nổi lơ lửng, nội bộ tựa hồ ẩn chứa đan dược không nhiều, cũng chỉ có 3 khỏa. Chỉ là cái này 3 viên thuốc thật không đơn giản, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô số phức tạp huyền ảo phù văn hiện lên ở đan dược mặt ngoài, tản mát ra cường đại dược lực, tựa hồ cũng cụ bị cực mạnh linh tính. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này 3 viên thuốc tựa hồ là còn sống, đã thành một loại khác loại năng lượng sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là đại danh đỉnh đỉnh thánh cấp đan dược tạo hóa đan. Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, bọn họ ánh mắt càng thêm nóng rực, lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc, dù sao đây chính là thành thánh trọng đại cơ duyên, người nào cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định phải đắc thủ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn lấy cái này mấy cái cỗ thế lực, phát hiện mình tựa hồ cũng nhận biết. Một số đại năng là đến từ Hắc Ám Điện Đường, trong đó có Tương Viễn Đông bọn người. Một số là đến từ Thái Sơ Thánh Địa, bọn họ cầm đầu nhất tôn đại năng tựa hồ gọi Tô Sương. Cũng có đến từ Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Ác Ma Tộc, Vạn Ma Quật, Tượng Tộc, Thái Cổ Di Chủng các loại nhóm thế lực, bọn họ cũng bị cái này kim sắc chùm sáng hấp dẫn tới. Các vị bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Siêu một tiếng, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức xâm nhập giữa đám người, dường dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Ở đây người đều là bị kinh ngạc, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới tại nhiều như vậy thế lực căn cứ phương, thế mà còn có ngu ngốc dám trắng trợn một mình xông tới. Nhưng là các loại nhìn người tới thời điểm, từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi. Vũ Vô Địch, ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông cái thứ nhất nhảy ra, sắc mặt 10 phần âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí sôi trào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà nhanh như vậy lại gặp được Vũ Vô Địch. Hắn nhưng là đối trước chuyện phát sinh nhớ tinh tường, chính mình thân là Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử, cầm trong tay trung phẩm thanh khí, hẳn là đánh đâu thắng đó mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới chính mình dạng này thiên kiêu tử thế mà bị cái này bị ổi vô sỉ Vũ Vô Địch âm, xung làm đối phương tấm mục, nhượng cái này hỗn đản lấy được chỉ chỗ tốt. Há, nguyên lai là Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông, ngươi thế mà còn chưa có chết, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị đám kia Thâm Nguyên yêu ma cắn chết đâu, thật sự là mạng lớn. Hạ Bình kinh ngạc nói một tiếng. Lan, ngươi chết ta cũng chưa chết. Tương Viễn Đông tức điên, hôn đả này thế mà còn đang nghi ngờ chính mình vì sao không chết, là bởi vì hố chính mình một thanh, cho là mình chết chắc sao. Đồ hôn chứng này, quá đáng giận. Hắn đơn giản hận không thể lập tức bắt lấy Vũ Vô Địch, đem tiểu tử này sẽ thành 10 khối 8 khối. Vũ Vô Địch, ngươi hại chết Phật Môn nhiều trưởng lão như vậy, tội ác tày trời, còn dám nhảy ra rượu võ dương oai. Ngươi đây là khi Phật Môn không có chuyện gì sao? Một đám Phật Môn trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu là bàn về Phật Môn cùng Vũ Vô Địch cứu hận, đến ngược dòng tìm hiểu đến Tây Vũ Trụ thời điểm, khi đó hôn đả này giả trang Phật Môn cao tăng thân phận, xem như hại thảm La Hán tộc, hại thảm Phật Môn, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hiện tại càng là bởi vì tiểu tử này tính kế, nhượng đông đảo Phật Môn trưởng lao chết thảm tại Thâm Nguyên yêu trong ma thủ, cái này thù mới hận cũ cộng lại, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Các vị đại sư, lời ấy sai rồi, nếu như không có hại người tâm, như thế nào lại bị người hại chết, đây cũng là nhân quả. Mà lại bọn họ là chết tại Thâm Nguyên yêu trong ma thủ, cũng coi là chết có ý nghĩa, vì dân trừ hại, lấy thân thể vì ma, hẳn là ăn mừng. khua chiêng gõ trống, làm gì tức giận. Hạ Bình khí định thần nhàn. Đánh giám. Nghe đến mấy câu này, coi như bọn này Phật môn trưởng lão hàm dưỡng lại cao hơn, cũng không nhịn được chửi ầm lên đi ra, trực tiếp mắng Vũ vô địch đánh giám. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đường đường Phật môn cao tăng thế mà bị tiểu tử này khí đến loại trình độ này, có thể nghĩ hôn đản này đáng giận trình độ, liền xem như Phật đều có nộ. Khắc kéo những này có hay không, trước ngươi bắt nhiều như vậy thái cổ di chủng, có biết hay không đây là phạm phải ngập trời tội ác, lập tức đem ô sát ma cầm, phì di các loại thái cổ di chủng phóng xuất ra, nếu không vũ trụ lớn, tuyệt đối không có người dùng thân chỗ. Lúc này, một đám thái cổ di chủng nhảy ra, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó thái cổ di chủng quan hệ lẫn nhau ở giữa tuy nhiên không tính là tốt đẹp, nhưng là cũng có cái tổ chức, xưng là thái cổ liên minh. Mà cái này liên minh cũng là đông đảo thái cổ di chủng vì bảo vệ mình thành lập, mục đích chính là vì tránh cho những con nhỏ đó thái cổ di chủng bị người bắt đi. Cái tổ chức này cũng được cho vũ trụ đỉnh phong thế lực một. Cho nên, nghe được tin tức này về sau, từng cái thái cổ di chủng giận không kèm được. Đây là xúc phạm thái cổ liên minh kiêng kỵ, trọng tội ở trong trọng tội, lập tức trở thành thái cổ di chủng nhóm công địch. Phật môn, Hắc Ám Điện Đường, Thái Sơ Thánh Địa các loại nhóm thế lực đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này đắc tội thái cổ liên minh. Mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Tuy nhiên thái cổ liên minh thế lực so ra kém Hắc Ám Điện Đường, nhưng là người ta số lượng thưa thớt, vô cùng đoàn kết, đắc tội một cái, cũng là đắc tội một đám, khủng bố vô biên. Liền xem như một số ma đạo tổ chức cũng không dám đắc tội thái cổ liên minh, sợ trêu chọc ra cái gì lao quái vật đi ra. Tiểu tử này một mặt vô tri, đều không biết mình phạm phải hạng gì trọng tội. Bằng sự tính bắt, tại sao phải phóng xuất ra? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Ngươi! Một đám thái cổ di chủng tức giận đến xù lông. Chúng nó hoành hành vũ trụ thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua phách lối như vậy nhân loại. Tóm chúng nó nhiều như vậy thái cổ di chủng làm nô lệ, còn cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không đưa chúng nó thái cổ liên minh đặt chung một chỗ. Ta tới nơi này cũng không phải vì cùng các ngươi nói chuyện phiếm, mà chính là vì đạt được tạo hóa đan. Hạ Bình khoát khoát tay, không muốn tiếp tục nói nhảm, nói thẳng, nhìn mấy người các ngươi thế lực lẫn nhau kiêng kỵ bộ dáng, cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ hãi lưỡng bại câu thương. Không bằng đem những này tạo hóa đan toàn bộ giao cho ta, cứ như vậy, các ngươi liền không có tranh đấu lý do, cũng không cần lưỡng bại câu thương. Tử thương vô số, quay về hòa bình. Các ngươi có thể không cần người chết, chung sống hòa bình, mà ta có thể đạt được tạo hóa đan. Đây là một kiện lưỡng toàn kỳ mị sự tình. Tất cả mọi người có chỗ tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn xách ra bản thân đề nghị. Lan, vũ trụ có bao xa cút cho ta bao xa. Ta dựa vào, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chẳng biết xấu hổ người. Còn lưỡng toàn kỳ Mỹ, đẹp đại gia ngươi một mặt, ta thấy thế nào đều là ngươi đạt được toàn bộ chỗ tốt. Cái này Vũ vô địch ra mặt dày đến không biên giới, thật làm chúng ta ngốc đúng hay không? Tất cả mọi người là chửi ầm lên, bọn họ liền chưa từng nghe qua vô sỉ như vậy đề nghị, muốn nuốt một mình tạo hóa đan, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đạt được tạo hóa đan, cất liền có ngươi ăn đến phần. Những này tạo hóa đan chúng ta mấy cái thế lực bao tròn, lập tức cút cho ta. Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông khỏe miệng co quắp rút ra, có loại muốn lập tức đập chết cái này vô sỉ đồ xúc động. Chương 1918, người nào không có thanh khí. Nói như vậy, mọi người không thể đồng ý. Hạ Bình buông buông tay, cảm thấy đám người này thái độ rất lợi hại không hữu hảo. Đàm đến lũng mới có quỷ. Tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, cái này thuần túy cũng là hôn đả này đạt được chỗ tốt, bọn họ cái dám chỗ tốt đều không có, nơi nào sẽ đàm đến khép, khi bọn hắn là kẻ ngu sao. Mà lại tạo hóa đan thế nhưng là thánh phẩm đan dược, vô cùng chân quý, là thành thánh đạo cơ, người nào sẽ buông tha cho. Cho dù chết thương tổn vô số,